luận uy lực thì khó có thể đánh đồng với cửu âm cửu đư ơ gờ huyền công bậc này. Hiện tại Dương Thạc đã mang đến truyền thừa của Đạo Hoàng. Hiển nhiên những công pháp bí tịch thiên âm môn được truyền thừa của Đạo Hoàng bổ sung, tuyệt đại bộ phận đều có thể trở nên càng nguyên vạn hơn, càng mạnh mẽ hơn. Sư phụ, ta đọc thuộc lòng nội dung truyền thừa của Đạo Hoàng cho các ngươi nghe nhé. Sau khi nghe xong, các ngươi sẽ biết rõ truyền thừa của Đạo Hoàng này rốt cục có phải thật hay không. Dương Địch mỉm cười, nói ra. Giờ phút này, tâm tình Dương Địch vô cùng tốt đẹp. Vốn ở cạnh Dương Thạc, nàng còn vô cùng sợ hãi Tiễn Nguyệt sẽ phản đối. Lúc trước gặp mặt Tô Thanh Như Tô Quân Ninh một lần, tuy Tô Quân Ninh mặc kệ chuyện của Dương Địch nhưng Tô Thanh Như lại tỏ ý phản đối. Điều này khiến trong lòng Dương Địch đã bị phủ một lớp sương mờ. Chẳng qua nàng tuyệt đối không ngờ lúc này đây, Dương Thạc dẫn theo nàng trở lại Thiên Âm Môn, lập tức ngăn cản cơn sóng dữ, giải quyết một nguy cơ lớn cho Thiên Âm Môn, chiếm được thiện cảm của đám người Tiễn Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, trước khi đột phá, Nam Man Vương đến. Hiện tại Dương Thạc muốn giao truyền thừa của Đạo Hoàng cho Thiên Âm Môn, càng là cống hiến rất nhiều với Thiên Âm Môn. Nam nhân của nàng có thể làm ra đại lượng cống hiến với nhà mẹ nàng, lại khiến mọi người trong nhà mẹ phải lau mắt mà nhìn. Chuyện này xảy ra trên người Dương Địch, trong lòng Dương Địch tự nhiên mừng rỡ. Thoáng sắp xếp lại lời nói, Dương Địch bắt đầu đọc thuộc lòng nội dung truyền thừa của Đạo Hoàng. Mới đầu nghe thấy Dương Địch đọc thuộc lòng một bộ phận, đám người Tiễn Nguyệt đều hơi nhíu chân mày lại. Giống như đã phát hiện ra có chút không đúng, lại giống như cảm thấy khó có thể lý giải. Nhưng lúc Dương Địch tiếp tục đọc thuộc lòng, theo thời gian, lông mày đám người Tiễn Nguyệt đều giãn ra. Tiếp theo trên mặt các nàng cũng hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Hai mắt mấy người đều mơ hồ tản mát ra quang mang hưng phấn. Hiển nhiên nghe Dương Địch đọc thuộc lòng truyền thừa của Đạo Hoàng, các nàng đã chiếm được lợi ích rất lớn. Thời gian đám người Tiễn Nguyệt tu luyện đủ dài, trình độ lĩnh ngộ lý giải công pháp thiên âm môn thâm hậu hơn xa Dương Địch. Giống như một người phân tích một vấn đề, suy tư mấy ngày mấy đêm vậy. Khi người này tìm được một con đường giải vấn đề hoàn toàn mới, hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thoáng cái hiểu được. Truyền thừa của Đạo Hoàng hiển nhiên đã cung cấp một cách suy nghĩ hoàn toàn mới về công pháp thiên âm môn cho đám người Tiễn Nguyệt. Truyền thừa của Đạo Hoàng, độ phù hợp với Tiễn Nguyệt 9 phần, độ phù hợp với Minh Kiều 9 phần, độ phù hợp với Tô Thanh Như 9 phần, độ phù hợp với Tô Quân Ninh 10 phần. Lúc Dương Địch đang đọc thuộc lòng truyền thừa của Đạo Hoàng, Dương Thạc cũng dò xét độ phù hợp giữa truyền thừa của Đạo Hoàng và các nàng. Thấp nhất đều là 9 phần, mà tiểu thiên tài Tô Quân Ninh, độ phù hợp dứt khoát đạt tới 10 phần. Độ phù hợp như vậy đã là vô cùng biến thái. Tình huống này cũng vô cùng tình thường. Dù sao lúc trước Tiễn Nguyệt Minh Kiều có thể trổ hết tài năng trong rất nhiều đệ tử thiên âm môn, trở thành cường giả võ thánh. Hiển nhiên chứng tỏ độ phù hợp giữa các nàng và công pháp thiên âm môn tuyệt đối không thấp. Tô Thanh Như Tô Quân Ninh cũng giống như vậy. Mà truyền thừa của Đạo Hoàng và công pháp thiên âm môn đều cùng một nguồn. Các nàng tu luyện công pháp thiên âm môn có thành tựu, truyền thừa của Đạo Hoàng đương nhiên cũng có độ phù hợp cực cao với các nàng. Huỳnh, đúng lúc Dương Thạc nghĩ như vậy, chợt thấy phía trước, bên Tô Thanh Như, một âm thanh kỳ dị trầm đục chợt vang lên. Đã thấy hai mắt Tô Thanh Như khép kín, cả người đứng ở đằng kia. Khí tức thiên địa xung quanh đều tập trung về phía nàng. Tiếng trầm đục vừa rồi chính là do khí tức thiên địa tụ lại tạo thành. Đốn ngộ rồi à. Nhìn thấy trạng thái này của Tô Thanh Như, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Hiện tại Tô Thanh Như dĩ nhiên đã tiến vào trạng thái đốn ngộ. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Ngay một khắc sau đó, khí tức trên thân thể Tô Quân Ninh, Minh Kiều, Tiễn Nguyệt cũng liên tiếp xảy ra biến hóa. Mấy người này đều nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Các nàng có lý giải vô cùng sâu sắc về công pháp thiên âm môn. Chỉ cần xuyên qua một cánh cửa, lập tức có thể tiến vào một cảnh giới mới. Mà truyền thừa của Đạo Hoàng này đã thay các nàng, trực tiếp xuyên phá cánh cửa này ra. Kể từ đó, các nàng trực tiếp đốn ngộ cũng là chuyện vô cùng bình thường. Sư phụ, sư tỷ, các nàng đốn ngộ rồi à? Nhìn thấy đám người Tiễn Nguyệt đốn ngộ, Dương Địch đều sững sờ. Đám người Tiễn Nguyệt vốn đều là thực lực võ thánh sơ giai. Hiện tại đốn ngộ, Dương Địch mơ hồ có thể cảm giác được các nàng ít nhất có thể đột phá một tầng nữa, tiến vào cấp độ võ thánh trung giai, thực lực còn có thể tăng mạnh. Nếu tiếp tục tu luyện theo truyền thừa của Đạo Hoàng, cuối cùng đám người Tiễn Nguyệt có khả năng lớn, có thể tiến vào cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Đám người môn chủ đã bắt đầu đốn ngộ rồi, chúng ta cũng không thể rớt lại phía sau quá nhiều. Tu luyện, tranh thủ tu luyện trong thời gian 1-2 tháng này để thực lực tăng lên. Vẻ mặt Dương Thạc ngưng trọng, nói ra. Một ngày, 7 ngày, đến ngày thứ 9, trong thiên âm môn, người đầu tiên đã hoàn toàn lĩnh ngộ, thực lực đột phá. Cũng không phải đám người Tiễn Nguyệt, mà là Dương Địch. Lúc trước Dương Địch chính là Đại Tông Sư Sơ Giai, mơ hồ sắp đi vào Đại Tông Sư Trung Giai. Mấy ngày nay, tất cả mọi người trong thiên âm môn đều đốn ngộ tu luyện, nàng tự nhiên cũng tu luyện. Không thể tưởng tượng được 9 ngày ngắn ngủi, Dương Địch đã đột phá trước, tiến vào Đại Tông Sư Trung Giai. Sử dụng Đại Thần Âm Linh Đan, hiệu quả càng thêm mạnh mẽ. Võ giả dưới Đại Tông Sư Trung Giai, trừ phi thiên phú khác lạ, cường độ thần hồn cực cao, nếu không gần như có thể trực tiếp giết chết trong nháy mắt. Đến ngày thứ 12, Tô Quân Ninh cũng đột phá, tiến vào võ thánh trung giai. Rốt cục là Tô Quân Ninh có thiên tư rất cao, độ phù hợp cũng càng cao, cho nên tốc độ đột phá của nàng cũng nhanh nhất. Hiện tại chỉ tính riêng cảnh giới võ đạo, Tô Quân Ninh đã là đệ nhất nhân thiên âm môn. Cho dù là Tiễn Nguyệt Minh Kiều, các nàng cũng chỉ có võ thánh sơ giai mà thôi, còn cách võ thánh trung giai một đoạn. Tiếp theo là Minh Kiều. Lúc trước Minh Kiều chém giết với tứ đại man tướng, thương thế cũng không tính là nghiêm trọng, trạng thái vừa vặn. Huống hồ so với Tô Thanh Như, nàng lĩnh ngộ võ đạo thiên âm môn càng khắc sâu hơn, cho nên nàng đột phá theo sát Tô Quân Ninh cũng là chuyện vô cùng bình thường. Đây là chuyện của ngày thứ 23, mà ngay sau đó, ngày thứ 24, Tô Thanh Như cũng đột phá. Sau khi các nàng đột phá đều lập tức thu hoạch tin tức truyền thừa của Đạo Hoàng từ Dương Địch, lại bắt đầu lĩnh ngộ. Đương nhiên, sau một lần đốn ngộ đột phá, về sau lĩnh ngộ cũng đều không có hiệu quả đốn ngộ. Cho nên các nàng cũng không thể tiếp tục đột phá, chẳng qua là củng cố vững chắc cảnh giới mà thôi. Đến ngay thứ 31, Tiễn Nguyệt rốt cục cũng đột phá, tiến vào võ thánh trung giai. Trên thực tế, thiên phú của Tiễn Nguyệt kém hơn Tô Quân Ninh một chút, nhưng lại không thua kém Tô Thanh Như và Minh Kiều chút nào. Chỉ có điều lúc trước đánh một trận với tứ đại man tướng, Tiễn Nguyệt bị thương nặng hơn một chút, ảnh hưởng tới trạng thái hiện tại của nàng mà thôi. Lúc đốn ngộ, đôi khi sẽ thoáng có chút chênh lệch, hiệu quả sẽ chống đánh xuôi, đèn thổi ngược. Tiễn Nguyệt cũng không phải ở trạng thái tốt nhất, lần đốn ngộ này tự nhiên sẽ có chút chênh lệch. Nhưng tốn 31 ngày, nàng rốt cục cũng tiến vào cấp độ võ thánh trung giai. Đây đã là vô cùng khó có được rồi. Chỉ cần đột phá, tóm lại là tốt. Cho dù tốn thêm vài ngày, trên thực tế cũng không gây trở ngại. Huỳnh. Lúc đột phá, hàng loạt tiếng nổ vang lên trong thân thể Tiễn Nguyệt. Âm thanh cũng không tính là nhiều, chẳng qua chỉ có 16 tiếng. 16 tiếng, khiếu huyệt trong thân thể dung hợp thành 16 điểm. Đây là biểu hiện tiến vào cấp độ võ thánh trung giai. Nói cách khác, giờ phút này, Tiễn Nguyệt đã từ cấp độ võ thánh sơ giai, hoàn toàn tiến vào cấp độ võ thánh trung giai, thực lực tăng vọt. Ầm ầm, một luồng khí thế mạnh mẽ phát tán ra từ trong thân thể Tiễn Nguyệt. Phạm vi 7-8 trượng xung quanh đều bị luồng khí thế này bao phủ, lực lượng lĩnh vực. Cường giả cấp độ võ thánh sơ giai bình thường, lĩnh vực chỉ xung quanh thân thể 3-4 trượng mà thôi. Như đoá tư đoá mẫu, thậm chí là mạc vân cốc, trên cơ bản đều là cấp độ này. Theo thực lực tăng lên, phạm vi lĩnh vực cũng dần dần mở rộng. Tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4 sẽ giống như một trong số các man tướng, man thần kia, phạm vi lĩnh vực có thể đạt tới trên dưới 20 trượng. Về phần võ thánh lôi âm tầng 5 như Dương Thiên, phạm vi ít nhất cũng là 6-70 trượng. Long Hoàng thượng cổ kia có phạm vi lớn hơn, đạt tới trên dưới 80 trượng. Ngoài ra, yêu thánh đệ nhất thiên hạ, thần quy vương kia, lĩnh vực tản mát ra lại càng có phạm vi lớn hơn. Dù sao bản thể thần quy vương đã dài trọn vẹn hơn 100 trượng rồi, phạm vi lĩnh vực của hắn tự nhiên cũng không nhỏ. Phạm vi lĩnh vực là một phương diện. Trên thực tế, đối với một võ giả, thực lực mạnh yếu được quyết định bởi lực lượng lĩnh vực. Lĩnh vực rộng 1.000-1.000 trượng nhưng lại lỏng lẻo suy sụp thì không bằng một lĩnh vực 1 trượng mà tuyệt đối khống chế tốt. Hiển nhiên lĩnh vực tiền nguyệt tăng trưởng, lực lượng lĩnh vực của nàng không giảm mà còn tăng, đủ để nói rõ thực lực của nàng đã tăng lên trên phạm vi lớn. Sư phụ, ngươi cũng đột phá. Cảm nhận được tiền nguyệt đột phá, Dương Địch đang tu luyện ở phụ cận nhanh chóng mở to mắt, mừng rỡ nói ra. Tiền nguyệt mỉm cười, chậm rãi mở đôi mắt khép kín của nàng. Chắc đã qua hơn 1 tháng rồi. Lúc trước tu luyện ta bị thương nên tạo ra một chút chênh lệch cho nên tốn thời gian dài một chút. Hiện tại Minh Kiều sư thúc của ngươi, còn có hai tiểu nha đầu Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh chắc hẳn đều sớm đột phá rồi chứ. Tiễn Nguyệt nhìn Dương Địch, mỉm cười hỏi. Nàng biết rõ đám người Minh Kiều tuyệt đối đã sớm đột phá. Trong 1 tháng này, thực lực thiên âm môn lại tăng lên thật lớn. Vốn là 4 gã cao thủ võ thánh sơ giai, hiện tại cũng đã trở thành võ thánh trung giai. Nếu đám người Tiễn Nguyệt sớm tiến vào cấp độ võ thánh trung giai, chỉ sợ cho dù tứ đại man tướng Nam Man nhất tộc kia có muốn khi dễ thiên âm môn thì cũng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Sư phụ, nhóm Minh Kiều sư thúc cũng đã đột phá. Thậm chí thực lực của Huyết Phi và Ngưng Thúy cũng tăng lên 1 giai rồi. Hiện tại đang đợi thiếu gia đột phá. Dương Địch nói ra. Ánh mắt Tiễn Nguyệt và Dương Địch đều tập trung lên người Dương Thạc. Đám người Tiễn Nguyệt đột phá cũng không có gì. Từ võ thánh sơ giai tiến vào võ thánh trung giai, tuy thực lực tăng lên không tệ, nhưng nếu đối mặt với Nam Man Vương A Cốt Đà cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, bất kể là võ thánh sơ giai hay võ thánh trung giai thì cũng hầu như không có gì khác nhau. Bọn hắn đều khó có khả năng chống lại cao thủ đương thời chiến lực đẳng cấp thứ 2. Cường giả siêu cấp của Nam Man nhất tộc này, duy nhất có thể chống lại Nam Man Vương, chỉ có Dương Thạc. Cho nên Dương Thạc đột phá mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Tiễn Nguyệt Dương Địch đều mong chờ Dương Thạc đột phá, hoàn toàn tu luyện thành đệ tam trọng cửu Dương chân thân, xá lợi kim cương chân thân, do đó tiến vào cấp độ võ thánh. Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, đám người Dương Thạc đều ở trên đảo nhỏ của Thiên Âm Môn. Chính xác mà nói, Dương Thạc, Dương Địch, Thần Long, Huyết Phi, Ngưng Thúy, Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, 8 đại cao thủ thực lực võ thánh đều dừng lại ở trên đảo nhỏ. Về phần những đệ tử thiên âm môn kia, sớm đã bị thu vào trong không gian thập phương ca sa. Những đệ tử này cũng đều đang tiềm tu. Sau khi đạt được truyền thừa của Đạo Hoàng, một số trong đó cũng đang đốn ngộ. Ví dụ như một số sư muội sư tỷ của Tiễn Nguyệt và Minh Kiều. Rất nhiều người đều bị mắc kẹt ở cấp độ Đại Tông Sư cao giai, thậm chí là Đại Tông Sư đỉnh phong. Không thể nào tiến thêm, không thể nào tiến vào cảnh giới võ thánh. Những người này đạt được truyền thừa của Đạo Hoàng, trong lòng có cảm ngộ, cũng đã bắt đầu đột phá. Chỉ có điều tư chất ngộ tính của các nàng kém một chút, đột phá cũng cần hao phí một khoảng thời gian dài. Thời gian 1-2 tháng có thể tăng lên 1 giai, từ Đại Tông Sư đỉnh phong tiến vào võ thánh đã là tương đối không tệ rồi. Tạm thời các nàng còn không thể nào tham gia chiến đấu với Nam Man Vương A Cốt Đà. Ngoài ra còn một số thực lực hơi thấp một chút. Ví dụ như đệ tử thiên âm môn cờ ấp độ võ tôn, đột phá dễ dàng hơn một chút. Nhưng dù vậy, các nàng tối đa cũng chỉ có thể từ cấp độ võ tôn tiến vào cấp độ Đại Tông Sư. Cũng không có lợi gì. Trên đảo nhỏ, thân thể Dương Thạc cầm Thần Long Liệt Khôn đao trong tay, cởi trên đứng ở trên biển, đón cơn sóng gió động trời, không ngừng chém ra Sơn Hà Long xả âm sát đao pháp của bản thân. Ngân Diệu Uy Lực Khải đã bị Dương Thạc thu vào thân thể. áo giáp cấp độ này không chỉ là áo giáp nữa, đồng thời còn là một loại pháp khí cường đại. Giống như thiên đạo thần hoàng giáp, lúc trước có thể bị Dương Tử Mặc thu vào trong thân thể, ngân diệu uy lực khải này cũng có thể bị Dương Thạc thu vào trong thân thể. Thu hồi ngân diệu uy lực khải, thân thể trần truồng trực tiếp đối ứng với cơn sóng gió động trời này, khiến cơn sóng lớn nhất trực tiếp đánh vào thân thể, khiến Dương Thạc có chỗ tốt lớn lao với việc lĩnh ngộ đao pháp. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, đao trong tay không ngừng chém ra. Sau hơn 10 đao, Dương Thạc cảm giác thần hoang nguyên lực trong thân thể đã hơi bất lực rồi, lúc này mới ngừng lại, thở ra một hơi thật dài. Một tháng tu luyện này, Sơn Hà Long xả âm sát đao pháp đã mạnh mẽ hơn 1-2 phần. Cầm thần long liệt khôn đao, Dương Thạc thì thào nói ra. Uy lực đao pháp quả thật tăng lên không ít. Chỉ có điều đao pháp tăng lên mấy phần, muốn chống lại Nam Man Vương thì gần như là như muối bỏ biển. Trước mắt, Dương Thạc chỉ có thể cậy vào cửu dương chân thân sắp đột phá. 3 ngày trước ta đã dung hợp một viên xá lợi 7 màu cuối cùng. Nhưng muốn hoàn toàn hấp thu viên xá lợi 7 màu này thì cần thời gian 1-2 ngày. Hy vọng trong 1-2 ngày này, Nam Man Vương kia đừng đến. Dương Thạc thầm nghĩ, ầm ầm, ầm ầm, mà hầu như lúc Dương Thạc thầm cầu nguyện thì đồng thời, từng đợt âm thanh sóng biển nổ vang mạnh mẽ đánh sâu tới đây. Trong sóng biển này mang theo một luồng sát khí khắc nghiệt kỳ dị, có người sắp đến. Cảm nhận được luồng sát khí kia, đồng thời lông mày Dương Thạc cũng lập tức nhíu lại. Giờ phút này, Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng từng luồng sát khí nương theo sóng biển mà tới tuyệt đối là do một gã võ giả siêu cấp phát ra. Cho dù là man thần cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, trong thân thể cũng không thể nào phát ra khí thế cường hoành như vậy. Cường giả sắp đến này, thực lực ít nhất cũng phải là cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, thậm chí có thể nói không chênh lệch so với tử thử yêu thánh nhiều lắm. Chính là cao thủ siêu cấp đẳng cấp thứ 2 trong số các cường giả võ đạo đương thời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, bỏ chạy, tạm lánh mũi nhọn. Nam Man Vương, trong đầu Dương Thạc lập tức xuất hiện ý niệm như vậy. Bút, bút, bút, bút, bút. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh sau lưng Dương Thạc nhanh chóng lướt tới. Đó là Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, cao thủ thiên âm môn Tiễn Nguyệt, cộng thêm thần long, tổng cộng là 9 gã đại cường giả võ thánh đứng ở trên bãi biển, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào mặt biển. Nam Man Vương rốt cục đã đến rồi sao? Tiễn Nguyệt thì thào nói ra. Ầm ầm. Sau một khắc, một trận sóng gió ngập trời bay lên từ mặt biển bên ngoài 10 dặm. Giống, trên sóng lớn này, một con cá mập màu trắng vô cùng khổng lồ, dài khoảng chừng hơn 10 trượng xuất hiện trong tầm mắt đám người Dương Thạc. Khí huyết của cá mập màu trắng này nồng đậm, dĩ nhiên là mãnh thú cường đại cấp độ võ thánh trung giai. Tuy khí huyết lực lượng của nó kém xa đầu man kình kia, nhưng cũng tuyệt đối có thể được xưng tụng là bá chủ trên biển. Trên cái đầu trắng, một nam tử trung niên toàn thân ngăm đen, mang theo vô số trang sức bằng xương to đang ngồi xếp bằng. Nam Man Vương, A Cốt Đà, Thiên Âm Môn, đệ tử của các ngươi dám chém giết 2 nhi nữ của ta, tiếp theo lại dám chém giết toàn bộ tứ đại man tướng của ta, chẳng lẽ không sợ A Cốt Đà ta trả thù sao? Hôm nay A Cốt Đà ta đã đến, chính là muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Âm Môn các ngươi. Mau nói ra chỗ ở Dương Thạc và Dương Địch, bổn vương sẽ cho các ngươi thoải mái một chút. Còn có 2 nữ tử xinh đẹp Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh kia, ngoan ngoãn giao ra đây. Bổn vương muốn chém giết bọn hắn trước phần mộ của con ta. Âm thanh hơi khàn khàn nhanh chóng truyền ra khỏi miệng Nam Man Vương A Cốt Đà. Âm thanh này truyền ra, đồng thời A Cốt Đà cưới cá mập trắng lớn kia cũng nhanh chóng tiến đến. Từ cách đó hơn 10 dặm, trong chốt lát đã tiến tới bên ngoài 5 dặm. Nghe được những lời này của Nam Man Vương A Cốt Đà, sắc mặt đám người Dương Thạc đều ngưng trọng. Nhất là Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh, trong mắt đều như sắp toát ra lửa vậy. Ồ, thần long cũng ở đây sao? Dương Thạc Dương Địch kia khẳng định cũng ở bên cạnh rồi. Nam Man Vương nhanh chóng tiến đến, ngay sau đó nhìn thấy thần long này. Thật sự là tìm mãi không thấy. Được, toàn bộ không uổng phí thời gian.

cảnh giới võ đạo của nó tăng lên, ít nhất đạt tới cấp độ võ thánh lôi âm cấp 3 thì mới có thể phát huy ra lực lượng nhục thể của nó, thể hiện ra chiến lực mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, cấm chế chính thức của Thiên Âm Môn. Về phần các cô gái Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh thì mặc dù đều đạt tới võ thánh trung kỳ, nhưng đối mặt với Nam Man Vương A Cốt đóa này cũng không có tác dụng gì quá lớn. Có phải là nói khoác mà không biết ngượng hay không thì tiểu tử, ngươi xem một chút sẽ biết. A Cốt đóa cũng không nói nhảm nhiều. Hắn thúc giục con cá mập trắng lớn dưới háng lao nhanh về phía Dương Thạc. Con cá mập trắng lớn này chính là một dị thú mạnh mẽ cấp độ võ thánh mà A Cốt đóa thu phục sau khi đến Đông Hải. Mặc dù tốc độ của con cá mập này không nhanh như man kình kia, nhưng trong tốc độ di chuyển trong phạm vi ngắn lại hơn hẳn man kình. Ầm ầm, nó xông mạnh lên, nhanh chóng vượt qua hơn trăm trượng. Tiếng nổ cực lớn truyền ra. Khoảng cách giữa Nam Man Vương A Cốt Đóa và Dương Thạc chỉ là một dặm mà thôi, trong tích tắc đã bay được hơn trăm trượng. Khi chỉ còn cách Dương Thạc 50, 60 trượng, Nam Man Vương lập tức tung ra một trường. Ra tay. Đúng lúc này, Dương Thạc quát lớn một tiếng. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Trên thân thể hắn bỗng hiện ra một chiếc áo giáp, chính là Ngân Diệu Uy Lực Khải. Dương Thạc cầm trong tay, không lùi mà tiến tới, hung hăng chém một đao về phía Nam Man Vương A Cốt Đóa. Ầm ầm, ầm ầm. Dường như Dương Thạch dồn thần hoang nguyên lực toàn thân vào một đao này. Giống giống. Hí đi khà rét rét hí, rét rét rét. Một con rồng, một con rắn, hai luồng khí tức âm sát thần hoang nguyên lực trùng kích mạnh mẽ về phía Nam Man Vương. Lúc đến trước mặt Nam Man Vương, hai luồng khí tức này lại biến hóa, tạo thành núi cao liên tiếp, nước sông uốn lượn, hung hăng nện vào mặt Nam Man Vương. Chút tài mọn này mà cũng dám khoe ra sao? Nam Man Vương hừ lạnh khinh thường, một tay hắn hất nhẹ lên, đánh về phía trước một phát. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang này, đao khí Sơn Hà Long xả âm sát Dương Thạc đánh ra đã bị Nam Man Vương đánh nhẹ một cái, lập tức tan rã. Thân hình của Nam Man Vương không bị ngăn cản chút nào, vẫn tiếp tục giữ tốc độ, lao cực nhanh về phía Dương Thạc. Bát Hoang Quyết, Thần Hùng Quyết sao? Sắc mặt Dương Thạc nghiêm túc. Giờ phút này, Dương Thạc có thể cảm nhận được rõ ràng, chiêu thức Nam Man Vương A Cốt Đóa lúc trước thi triển chính là Thần Hùng Quyết trong công pháp Bát Hoang Quyết. Chiêu Thần Hùng Quyết của hắn giơ tay nhấc chân, ra đòn tự nhiên. Dương Thạc thấy rằng, ngoài Dương Thiên ra thì bất kỳ một người nào thi triển ra Thần Hùng Quyết cũng đều mạnh mẽ hơn mấy trăm lần. Dưới chiêu Thần Hùng Quyết này, cho dù Dương Thạc có công kích gì thì dường như cũng là gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản là không thể gây thương tổn cho A Cốt Đóa. Lui. Đối mặt với trùng kích của A Cốt Đóa, Dương Thạc nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng Dương Thạc vừa lùi về sau thì bỗng nhận ra tốc độ của mình yếu hơn rất nhiều so với con cá mập trắng lớn kia toàn lực trùng kích. Ầm ầm, con cá mập trắng lớn kia đã lao tới đến phía trên cấm chế phòng hộ Thiên Âm Môn. Cấm chế phòng hộ này giống như một tờ giấy trắng, dễ dàng bị công phá. Sau một khắc, con cá mập trắng chở A Cốt Đóa đã đến trước mặt Dương Thạc. Ầm một tiếng, thân thể Dương Thạc bay thẳng tắp ra ngoài. Lúc ở giữa không trung, Dương Thạch phun ra một ngụm máu tươi. Chết! Ngay sau đó, Nam Man Vương nhảy từ trên người con cá mập trắng xuống. Hai tay thành quyền, hung hăng đánh vào ngực Dương Thạc. Ầm ầm, ầm ầm, giống như là một con voi lớn vạn tấn, nâng hai chân trước lên, ngay sau đó giẫm xuống vậy. Đừng nói là Dương Thạc đang mặc Ngân Diệu Uy Lực Khải. Cho dù Dương Thạc có mặc thêm bộ áo giáp Thiên Đạo Thần Hoàng của Nhân Hoàng từ vạn năm trước thì dưới oanh kích của A Cốt Đóa, e rằng cũng lập tức bị vỡ vụn. Hắn sẽ bị trọng thương, nội tạng tổn hại, còn tổn thương nặng hơn so với lúc trước bị Long Hoàng Thượng Cổ đánh một cái. Leng keng. Đúng lúc này, một hồi tiếng linh đang đột nhiên vang lên. Đại Thần Âm Linh Đang, Thiên Âm Linh Đang. Đại Thần Âm Linh Đang kia đã công kích nữ man tướng Ưu Tạp. Trải qua hơn một tháng, lần này thi triển ra, chắc chắn có khả năng công kích thần hồn vô cùng mạnh mẽ. Thân hình A Cốt Đóa run lên bần bật, trong mắt hắn hiện lên một vẻ mờ mịt. Nhưng sau một khắc, hai mắt của A Cốt Đóa khôi phục lại. Công kích đại thần âm có hiệu quả nhất đối với người có cường độ thần hồn thấp hơn Dương Địch. Cường độ thần hồn càng cao thì hiệu quả lại càng kém. Lúc trước Ưu Tạp chỉ cao hơn Dương Địch một tầng, mà A Cốt Đóa lại võ thánh lôi âm cấp 4, cao hơn một tầng so với Ưu Tạp, cao hơn Dương Địch 2 cấp độ. Cho nên mặc dù là công kích đại thần âm nhưng hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mặc dù vậy thì nó cũng có thể làm cho thân hình A Cốt Đóa khẽ run lên, giúp cho Dương Thạc tranh thủ được khá nhiều thời gian. Vũ ti ti tờ, thân thể Dương Thạc bay nhanh, chạy xa hơn 10 trượng. Ầm. Ngay sau đó một khắc, đám người Tiền Nguyệt cũng vội vàng xuất trưởng đại thiên âm. Chút công kích không có hiệu quả đối với ta. A Cốt Đóa cười lớn dữ tợn, thân hình run lên, thịt mỡ toàn thân liên tục lay động, sinh ra chấn động. Lập tức toàn bộ trưởng đại thiên âm bị trung hòa. Chiêu thức này hoàn toàn giống với chiêu của nữ man tướng Ưu Tạp kia. Các ngươi, chết đi. Chợt quát một tiếng, thân hình A Cốt Đóa khẽ động, lao về phía đám người Tiền Nguyệt nhanh như tia chớp. Vũ ti ti tờ. Nhưng mặc dù động tác của A Cốt Đóa nhanh nhưng động tác của Dương Thạc lại còn hơn. Trong chốc lát hắn đã đến trước mặt đám người Tiền Nguyệt. Xoẹt một tiếng, Dương Thạc xé mở hư không, tiến vào trong không gian thập phương ca sa. Dương Thạc khẽ quát một tiếng. Bây giờ chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nhanh chóng tiến vào trong không gian thập phương ca sa. Chỉ cần trong vòng 2 ngày không bị A Cốt Đóa này bắt được, đợi cho cửu dương chân thân của ta hoàn toàn tu thành tầng 3, đó mới chính là lúc giết chết A Cốt Đóa. Vừa nói, Dương Thạc vừa nhanh chóng đem đám người Tiền Nguyệt này tiến vào trong không gian trong thập phương ca sa. Sau một khắc, hắn lập tức xé mở hư không, chuẩn bị bỏ chạy. Nam Man Vương thể hiện ra lực lượng khiến Dương Thạc lập tức ý thức được. Chỉ bằng mình vào mấy cao thủ cấp độ võ thánh của Thiên Âm Môn, muốn đánh bại Nam Man Vương A Cốt Đóa là tuyệt đối không thể. Đừng nói là đánh bại hắn, dù là muốn ngăn cản hắn cũng khó bằng lên trời. Vừa rồi Dương Thạc mặc ngân diệu uy lực khải có cấp độ phòng ngự của thần binh cấp 4 mà bị Nam Man Vương mang theo cá mập trắng va chạm một cái. Ngực ngân diệu uy lực khải cũng phát ra tiếng vang ken két, hầu như bị lõm xuống. Nếu không phải Dương Địch thúc giục đại thần âm linh đang kịp thời thì chỉ sợ Dương Thạc bây giờ đã trở thành một khối thịt nát rồi. Thân thể Dương Thạc đã là người có chiến lực cao nhất trong rất nhiều cao thủ tại Thiên Âm Môn. Sau khi biến thân, hắn có lực lượng khí huyết của cấp độ võ thánh, lại cộng thêm ngân diệu uy lực khải, thần long liệt khôn đao, đối mặt với A Cốt Đóa hắn cũng chỉ một chiêu là bại lui, đừng nói tới người khác. Không thể ngăn cản. Nếu không thể ngăn cản, vậy thì trốn. Liều mạng là hành vi của kẻ đần. Hiện tại với thực lực của ta, điều khiển không gian thập phương ca sa có thể thuấn di tới ngoài mấy ngàn dặm, một ngày di động 2-3-10 lần. Nam Man Vương này hầu như không có khả năng đuổi kịp ta. Dương Thạc thầm nghĩ, nếu là lúc trước, Dương Thạc vừa mới ngưng tụ thành cửu dương chân thân tầng 1. Mặc dù có không gian của thập phương ca sa thì mỗi ngày tối đa chỉ dùng được 10 lần, mỗi lần mở hư không ra chỉ có thể đến ngoài ngàn dặm. Loại tình huống này, Nam Man Vương cưới cá mập trắng có thể truy kích Dương Thạc rất dễ dàng. Mà bây giờ thực lực của Dương Thạc tăng nhiều, có thể điều khiển thập phương ca sa càng tự nhiên hơn. Đừng nói Nam Man Vương cưới con cá mập trắng này, dù là man kình tái sinh, cưới man kình đuổi theo Dương Thạc cũng hầu như là chuyện không thể. Đi, mở hư không ra. Dương Thạc lập tức muốn chạy xa. Còn muốn đi sao? Ngưng. Nhưng lúc này, Nam Man Vương A Cốt Đóa bỗng nhiên hành động, ầm ầm đánh ra một quyền. Khí kình tung hoành, cuồn cuộn ập tới. Phạm là những địa phương bị quyền kình của hắn oanh kích tới thì hư không đều hỗn loạn, giống như dòng băng trong Bắc Vực, khiến hư không hỗn loạn. Muốn mở ra bỏ chạy là chuyện khó như lên trời. Tốc độ quyền kình này cực nhanh, trong chốc lát đã tới sau lưng Dương Thạc. Muốn cản ta sao? Dương Thạc khẽ chau mày. Nếu Dương Thiên tự mình tới thì có lẽ còn ngăn cản được ta. đáng tiếc chỉ bằng võ thánh lôi âm tầng 4 như ngươi thì không thể cản nổi ta. Dương Thạc căn bản không để ý tới hư không đang nứt vớt phía sau, chui ngay vào bên trong khe hở hư không phía trước. Ầm ầm, ầm ầm. Trong lúc chui vào khe hở hư không, Dương Thạc cảm thấy hư không không ngừng nứt vỡ, thậm chí hắn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bên người Dương Thạc có một vòng kim quang do thập phương ca sa tràn ra, lập tức đông cứng hư không xung quanh lại. Vút một cái, Dương Thạc liền biến mất trong hư không. Trong thập phương ca sa có thi thể Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ. Hai đại thi thể này đều là võ thánh cấp độ hư không.